Nuôi chồng từ bé, chương 49, 49, em có chút nhớ chị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu trả lời, Tâm Di tức giận đánh vào người anh một cái. Rõ ràng là biết cô đang hỏi chuyện gì, vậy mà vẫn cứ cố tình lơ đi. Rốt cuộc thì anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Lần trước gặp Tống An Dương, cô đã biết anh là cậu ba nhà họ Tống. Lần này gặp đới Hân Hân, anh lại trở thành tổng giám đốc của Bạch Thị. Tâm Di tự hỏi, liệu người đàn ông này còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa vậy? Tống An Hạo nghe cô hỏi như vậy thì bỗng dưng im lặng. Nếu như để cô biết, anh giả vờ mất trí nhớ để lừa cô thì đời này của anh coi như xong rồi. Khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, anh nắm lấy tay cô rồi dỗ dành. Xin lỗi, anh không cố tình giấu em. Anh chỉ sợ khi em biết sự thật thì em sẽ bị cuốn vào vòng rắc rối thôi. Rắc rối sao? Em biết mà. Nếu như bọn người kia biết được thân phận thật của anh thì chẳng phải là suốt ngày đều sẽ kéo nhau tìm đến lấy lòng em hay sao? Tâm Di nhíu mày, âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng gật gù cho qua. Nhìn thấy cô thôi không hỏi nữa. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nắm lấy tay kéo cô đi. Anh mỉm cười dịu dàng rồi nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ồ, vậy đợi em mua ít đồ đã. Được, hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng. Mua đủ các thứ đồ dùng cần thiết. Cô vui vẻ khoác tay anh ra về. Những người có mặt ở đó đều nhìn theo bóng dáng cô rồi thốt lên một câu đầy ngưỡng mộ. Cô ấy thật có phúc. Quán bar sập sình tiếng nhạc. Dưới ánh đèn đủ màu chớp nhoáng, có một mỹ nữ ngồi trên quầy rượu, trong tay vẫn mân mê rượu vang, đôi mắt say say mơ màng nhìn quanh, nhìn thấy đám thanh niên hò hét nhảy múa, cô lại chỉ khẽ cười nhạt, nhàm chán, mỹ mỹ đưa ly rượu lên môi rồi nhấp một ngụm, cô cũng không biết bản thân mình đang bị gì nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, cũng đã hơn một tháng kể từ sau khi chuyện đó xảy ra. Cô không còn muốn gặp lại người đó nữa. Vậy nhưng, cô lại cũng chẳng thể quên đi. Có một thứ gì đó, cứ mãi đè nặng trong lòng cô. Một thứ gì đó, cứ giày vò cô mỗi khi đêm về. Một thứ gì đó khiến trái tim cô cứ đau mãi không thôi. Những lúc như thế, cô lại chỉ muốn uống cho thật say. Say rồi thì sẽ không nhớ nữa. Say rồi thì sẽ không đau lòng nữa. Vậy nhưng, tất cả đều là dối lòng. Cô nhớ anh, nhớ người đàn ông đó. Nhớ anh đến da diết, nhớ đến thấu tận tâm can. Càng say, cô lại càng nhớ. Càng say, cô lại càng thấy đau lòng. Càng say, cô lại càng muốn gặp anh. Nhưng mà cô lại không đủ can đảm để đối mặt với anh. Gặp nhau rồi thì sao chứ? Cô và anh liệu phải nói điều gì đây? Là vài ba câu chào hỏi. Hay chỉ là cảm giác khó xử cho cả hai người. Nếu như đã không thể đối mặt, vậy cách tốt nhất là đừng nên gặp nhau. Điện thoại trong túi sách của cô run lên. Mỹ Mỹ khẽ nhíu mày, chậm rãi mở túi lấy điện thoại ra. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, bất giác cô lại bật cười. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp. Vợ à, vợ đang ở đâu vậy? Mỹ Mỹ bị câu nói của Lý Hải Minh chọc cho cười rồi. Mím môi nén lại nụ cười của mình. Cô nhỏ giọng bắt bẻ. Ai là vợ của em hả? Nhóc con, thì, là vợ tương lai. Ha, chị có nói sẽ đồng ý gả cho em sao? Vậy chị nói thử xem. Phải làm sao thì em mới cưới được chị? Mỹ Mỹ im lặng một lúc. Cô lại nâng ly rượu lên. Hớp lấy một ngụm rồi nói sang chuyện khác. Em gọi cho chị không phải là chỉ để hỏi mấy chuyện này đó chứ? Tất nhiên không phải. Vậy em gọi cho chị làm gì? Đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào suy tư. Mỹ Mỹ bên này cũng không vội. Cô chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của người kia. Một lúc sau, Lý Hải Minh mới lên tiếng trả lời. Mấy hôm nay không gặp chị, em có chút nhớ chị rồi. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng ra diết, lại mang cho người ta một cảm giác rất chân thành. Sau khi nghe xong, Mỹ Mỹ bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình có chút cảm giác xót xa. Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy, ngay lúc này cô lại chỉ muốn ôm lấy cậu nhóc ấy mà thôi. Chị à, chị còn ở đó không? Chị đây, chị đang ở đâu? Em đến tìm chị có được không? Được, chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Vâng, tắt máy. Mỹ Mỹ nhìn cuộc gọi kết thúc mà lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Trên đời này quả thật là có rất nhiều chuyện buồn cười. Người cô nhất mực yêu thương, ngày đêm nhớ nhung không dứt lại chẳng hề nhớ thương đến cô. Còn người nói nhớ cô lại chẳng thể mở lòng mà chấp nhận. Giang Mỹ Mỹ, mày có cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn quá không? Lỡ như mày làm cho cậu nhóc ấy tổn thương thì sao hả? Nhỏ giọng trách móc bản thân mình một câu. Mỹ Mỹ lại nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Sau khi thanh toán, cô lê từng bước chân nặng nề đi ra khỏi nơi ồn ào đó. Lái xe đến một nơi cách đó không xa, cô tắt động cơ, mở cửa xe ra cho thoáng, với tay bật lên bản nhạc mình yêu thích. Cô dựa lưng vào ghế, khép hờ mí mắt thả hồn mình phiêu dạt theo lời nhạc buồn mông mênh. Chẳng thể nào bằng được người mà trái tim của anh đã chọn, người bấy lâu anh giữ ở trong lòng. Trái tim này nhỏ bé yếu đuối đến đâu vẫn đợi, tận cùng là nước mắt rơi. Chẳng thể nào bằng được người mà suốt bao tháng qua anh đợi. Bài nhạc buồn như đang hát thay cho nỗi lòng của cô. Cô biết, biết chứ, dù cho cô có yêu anh nhiều đến mấy thì cũng không thể nào sánh được với người ở trong lòng của anh. Mối quan hệ này, ngay từ lúc bắt đầu thì đã được định sẵn. Cô, thua rồi. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cô cũng mặc kệ mà chẳng buồn lau đi. Dẫu sao thì ở đây cũng không có ai thấy. Thôi thì để cô khóc một chút thôi có được không? Lương Khải Phong, em, buông tay anh nhé, cách chương.